Chương 602, toàn bộ giết. To lớn trả cờ giả phát ra, đại địa nhất thời xuất hiện đủ ủ âm thanh, vô số cổ thụ từ dưới mặt đất dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa tiểu hình rừng rậm. Thu đằng trong nháy mắt kéo dài, đem sở hưu đang đánh nhau người tách ra, thu đằng triền nhiễu cái này đem bọn hắn trói buộc. Senju Hashirama trầm giọng đạo, Gen, ta trước đồng phục nhị vĩ, sau đó sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Ta hy vọng tại cái này cái thời gian bên trong ngươi không nên khinh cử vọng động. Lời nói vừa dứt, nơi xa một trận tiếng gầm gư truyền đến, nương theo thì là sắc bén gào thét, to lớn trả cờ dạ điên cuồng tại nhị vĩ bên miệng ngưng tụ, đen như mực vĩ thú ngọc khoái tốc hình thành. Phanh vĩ thú pháo bị hoành ra, lấy tồi khô lạp hủ tư thái phá hủy lấy hết thảy. Hôn đản sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phẫn nộ một tiếng, hai tay kết ấn biến hóa, một độn. Giai bố đại chi thuật số không thất thất một vài mười me tờ cự đại thủ trưởng tự đại dối ra, đem vi thú ngọc một mực nà mở trà tờ, cường đại trùng kích lực không ngừng truyền đến, lại vô pháp đánh xuyên kỳ trưởng. Sau cùng thịt một tiếng, vi thú ngọc bị thủ trưởng một nắm, hóa thành trà cờ dạ năng lượng tiêu tán. Một đột, một nhân chi thuật sẻn dù hạt hỉ ra mà một khắc cũng không muốn trì hoãn, nhất tôn to lớn một nhân trong thôn xuất hiện, hắn trực tiếp nhảy đến một nhân bên trên. Lớn cất bước hướng nhị vĩ mà đi. Mỗi đi một bước, toàn bộ thôn làng đều là một trận rung động. Gen yên lặng nhìn xem hắn rời đi, trên mặt mang một loại vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra sẻn dù hạt hì ra mà rất phẫn nộ, hoặc là nói chưa từng có như thế phẫn nộ qua. Loại này phẫn nộ bà tờ ngộ nở tư hỗn loạn, bà tờ ngộ nở tư ủ trí hạ, bà tờ ngộ nở tư xỉ mù giả cùng xạ rủ tô bi, càng bà tờ ngộ nở tư hắn tự thân. Bởi vì hắn phát hiện, thân là hỏa ảnh hắn tại trong chuyện này lại hoàn toàn sờ không được đầu não, giống như cổ nổ hạ đột nhiên liền loạn cả lên, mà lại xỉ mù giả cùng xạ dù tô bị đối ưu chỉ hạ nổi lên cũng là đột nhiên tới, hắn trước đó hoàn toàn không có thu đến nhận chức hạ phong âm thanh. Cái này khiến hắn phẫn nộ, hắn là hỏa ảnh, là cái này thôn làng tối cao lãnh đạo, kết quả những sự tình này phát lúc còn sống đừng nói biết, liền liên nhiệm hạ phong âm thanh cũng không thu đến. Cái này khiến hắn sinh ra một loại người mù cảm giác, loại tình huống này, hắn thế nào bảo hộ cổ nổ hạ, làm sao có thể yên tâm cổ nổ hạ các tộc. Hòa ảnh thật đúng là không chịu nổi Agen nhếch miệng lên mỉm cười, dường như cảm khái một câu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Cách đó không xa liền là bị hạt hì ra mạ dùng một độn trói buộc đám người. Hắn cũng không thử nghiệm đối Gen xuất thủ, bởi vì hắn biết như thế không có vô ý nghĩa. Thật động thủ đối cổ nổ hạ chính là một trận tai nạn, tại sự tình không rõ lãng trước đó, hắn cũng không muốn làm như vậy. Phó tộc trưởng ủ trì hạ sen cùng mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn mở miệng đạo. Gen không chút nghĩ ngợi trong tay vô hình chi kiếm chém xuống, trói buộc ủ trì hạ tộc nhân một độn nhất thời bị chặt đoạn. Đám người rơi xuống, nhao nhao đối huyền hành lễ đạo tạ. Gen cười gật đầu, lập tức đi vào xỉ mù giả cùng xạ rủ tô bị tộc trưởng trước mặt. Bọn hắn cũng bị một độn một mực vây khốn, nhưng ánh mắt cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Uchiha Gen đến, xì mù giả tộc trưởng trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, vẫn cho mình tráng khí đạo. Uchiha Gen, các ngươi lần này xong, chúng ta chỉ là ngoài miệng nói hai câu, các ngươi cũng dám đem nhị vĩ cho phóng xuất, còn tại cổ nổ hạ chiếu thành như thế lớn thương vong. Các ngươi đây là cùng cổ nổ hạ sở hữu đại tộc là địch, lần này không ai có thể liền phải Uchiha. Gen dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Phó tộc trưởng, bọn hắn muốn làm sao xử lý bọn hắn thế nhưng là hỏa ảnh tự mình trói buộc. Nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ không tốt ra ủ chỉ hạ rủ tạ cả thấp giọng đạo, lông mày sâu nhăn. Gen khép cười một tiếng đạo, vậy thì thế nào, đến a, đem bọn hắn toàn giết, chỉ cần là lưỡng tộc, không muốn lưu lại một cái người sống. Cái gì xạ rủ tố bị cùng xì mù dạ hai vị tộc trưởng nhất thời kinh hô, đồng tử đồng thời co vào, bọn hắn làm sao QNZ không nghĩ đến sẽ nghe được cụ chỉ hạ Gen hạ loại này mệnh lệnh, hắn thật muốn cùng cổ nổ hạ triệt để trở mặt, hắn thật muốn đem hòa bình phá hư, để thế giới một lần nữa trở lại chiến quốc thời đại không, không, cụ chỉ hạ Gen ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là cổ nổ hạ trưởng lão, chúng ta là đại tộc tộc trưởng, ngươi không có quyền đối chúng ta động thủ. Xạ dù tổ bị tộc trưởng giống lớn đạo, âm thanh tràn đầy kinh hoàng. Gen nhún nhún vai, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, ai bảo các ngươi nghị trình biến đâu, dù sao kết quả cuối cùng đều là chết, chết sớm chết muộn khác nhau thôi, chỉ có chết nhân tài sẽ không vì mình cãi lại, đến a, động thủ. Một câu cuối cùng ghen âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mấy vị ủ chỉ hạ nhà cao thủ lên một lượt trước, trong tay phi tiêu hiện ra hàn mang trong nháy mắt xẹt qua hai vị tộc trưởng cổ họng, tại một độn trói buộc dưới, bọn hắn ngay cả chống cự cũng không thể giết chút vô pháp chống cự địch nhân, tốc độ là cực nhanh, bất quá một lát, ở đây lương tộc nhẫn giả liền không ai sống sót. Uchiha rủ tạ cả lo lắng đạo, phó tộc trưởng, chúng ta dạng này có phải hay không quá mức, hỏa ảnh không là ngu ngốc, những cái kia đại tộc tộc trưởng QNZ không là ngu ngốc, chỉ cần thêm chút điều tra, liền có thể biết nhị vị nhưng thật ra là chúng ta thả ra. Ghen giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nhẹ giọng đạo, không, ngươi sai, thậm chí không cần điều tra, bọn hắn liền biết nhị vị nhất định là chúng ta thả ra. Không phải vậy ngươi cho rằng vừa mới hạt hỉ dạ mà vì cái gì lớn như vậy phản ứng, bất quá không sao, có đôi khi chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu, đặc biệt là làm lương oan uổng người không có chứng cứ thời điểm. Ngươi nhìn xem đi, coi như tất cả mọi người biết chuyện này là chúng ta làm, nhưng vô luận cổ nổ hạ thượng hạ, tất cả mọi người sẽ đem tội danh gắn ở xạ dù tổ bị cùng xì mù dạ trên đầu. Nói đến đây chút, ghen đem ánh mắt liếc nhìn toàn thôn. Một nhân uy lực không thể nghi ngờ, nhị vị đã triệt để bị đặt ở hạ phòng, lúc nào cũng có thể bị bắt, đây là sẻn dù hạt hí ra mà muốn bắt sống, nếu như là lấy đem nhị vị bỏ đi tán vì mục tiêu, cái này miêu yêu đã sớm chết. Đối sĩ mũ giả cùng xạ dù tô bị tộc nhân đồ sắt cũng bị quát bảo ngưng lại, sẻn dù hạt hí ra mà tự mình xuất thủ dùng một độn đem còn lại 4-5 lưỡng tộc người bảo vệ, Uchiha mạ đạ giả dẫn đầu thu tay lại. Bọn hắn mục đích lần này cũng không phải là muốn phá hư hòa bình, không đáng cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ vạch mặt. Dù sao lương tộc nhẫn giả tại cái này đoạn thời gian bên trong bị thanh lý không sai biệt lắm, sau này coi như trên danh nghĩa vẫn là đại tộc, thực lực cũng sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Sau cùng thì là ám bộ cùng nghe chiến đấu, trên thực tế sẻn dù tổ bị giả mạ cái này cái tổ chức còn không có đặt tên. Ghen chủ quan quản hắn gọi nè sẻn rủ tổ bị ra mạ tiến về sau, trận hình đến là miễn cưỡng duy trì xuống tới, cũng từ từ co vào ngăn cản, cũng để thuộc hạ khoái tốc rút lui. Ghen ánh mắt dần dần hư lên, muốn hay không thừa cơ hội này đem sẻn rủ tổ bị ra mạ cho xử lý đâu tiểu vĩ 3, 22841842.